Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561: Chinh phục thế giới đường biển. Rất tốt, ngươi thật rất mạnh, cũng khó trách hắn sẽ cho rằng ngươi là từ trong tiên môn đi ra ngoài. Nam tử mặt như tinh ngọc, tuấn tú dị thường, hơn nữa nhất đáng một nói phải, ở hắn sau lưng lại có một thanh trường kiếm đứng lơ lửng trên không, liền tựa như đang đợi kêu gọi sĩ binh vậy. Sát ý nghiêm nghị, hiện tại ở ngươi trước mặt có một cái cơ hội, ngươi lấy được một cái cơ duyên lớn lao, nhập tiên môn, đạp trường sinh, từ nay về sau, vĩnh không rơi xuống phàm trần. Tự tin giọng mang tí ti cao ngạo, dù là nam tử đã tận lực che giấu, nhưng là như vậy, áp đảo người khác trên mắt nhìn xuống chúng sanh tự phụ đã dung nhập vào hắn trong xương cốt, thì ra là như vậy, tiên môn là thật tồn tại sao? Như vậy nói cách khác, ta nếu muốn chinh phục cái thế giới này hoàn được trước chinh phục tiên môn chứ? An Bạch Thần có chút phiền não. Lúc ban đầu thời điểm hắn tính toán qua tiên môn chỗ, nhưng là bởi vì tình báo chân thực quá thiếu, cho nên hắn không cách nào lấy được đối phương chút nào tin tức. Hơn nữa về sau một ít chuyện, An Bạch Thần một lần lấy làm tiên cửa bất quá là thế giới đường biển một loại hướng tới gửi nhờ mà. Thôi, ngươi đang nói gì? Nghe được An Bạch Thần mà nói, nam tử có chút không quá chắc chắn hỏi, ở chỗ này trước kia, người nào ở nhận được hắn mời sau không phải mừng rỡ như điên? Mà cái này đâu, hắn lại còn nói muốn chinh phục tiên môn. Ngươi rõ ràng ngươi đang nói cái gì sao? Nam tử nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lời nói đã là có bất mãn. Ha ha, một đám người tự cho là đúng mà thôi, chỉ bằng các ngươi vậy mưu toan gọi tiên. An Bạch Thần hết sức khinh thường nói một tiếng, sau đó ngay sau đó hắn đưa hai tay ra hư bắt một chút không khí tiếp tục nói. Phương thế giới này rất ổn định, nó có lẽ có tấn thăng đường dây, nhưng là cũng không dưỡng dục tầng thứ cao hơn cường giả đất đai. Ta dám đánh cuộc, các ngươi cái này cái gọi là tiên môn tối đa chính là do một đám động thiên cảnh đỉnh cấp người tạo thành, các ngươi tuyệt không khả năng có động thiên cảnh trên tồn tại. Để cho ta suy nghĩ một chút, các ngươi những người này ở địa phương đó bởi vậy cho nên là ở Ngô Đồng Thành chứ? Là vật gì từ thượng giới rớt xuống không gian dụng cụ? Tuy nói đã tàn tạ, nhưng là đối với các ngươi mà nói nhưng là chân bảo. Cơ hồ là ở ngay tức thì, An Bạch Thần cũng đã suy đoán ra chân tướng. Tiên môn đích xác rất mạnh mẽ, bởi vì bọn họ cửa phần bố cáo đều là động thiên cảnh đỉnh cấp làm cơ chuẩn. Có lẽ trong đó cường đại hơn người thậm chí đã phi thăng tới thượng giới. Nhưng là An Bạch Thần vẫn dám nói câu nói kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không có vượt qua động thiên cảnh cường giả. Ngươi, nếu như nói mới vừa rồi nam tử là tự tin nói, vậy hắn lúc này chính là kinh hoàng. Chưa bao giờ có người có thể nói ra tiên môn tin tức. Bởi vì phàm là nhập tiên môn người, bọn họ cũng đã ngang hàng cùng phàm đời đoạn tuyệt. Không có ai sẽ bỏ qua tiên môn. Nơi đó có trước tiền bối người phi thăng thủ chát. Những thứ này đối với động thiên cảnh đỉnh cấp các cường giả mà nói, không thể nghi ngờ, có tuyệt đối sức hấp dẫn. Mới vừa rồi còn không chú ý, hiện tại cẩn thận cảm giác. Ngươi trên người có không gian khí tức ba động, mới vừa rồi một kích kia mặc dù ngươi tiếp nhận, nhưng là ngươi là thủ xảo chứ. Ngươi thậm chí cũng không biết một kích kia mạnh bao nhiêu liền dám cưỡng ép cầm nó truyền tống. Đến bờ bên kia, ngươi xác định ngươi không trêu chọc họa sao? Cùng lúc đó, xa ở hắn phương Ngô Đồng bên trong thành, một tòa mờ mịt hư ảo tiên sơn bên trong. Theo một hồi kinh thiên vang lớn, bốn phía núi đá lại là ầm ầm nổ tung. Hơn nữa cái này cũng được đi. Theo núi đá từng cục sụp đổ, tiên sơn bên trong, không thiếu cường giả rối rít chật vật phóng lên cao. Bảo vệ thủ chát, bắt đầu đại trận bảo vệ tiên sơn. Đáng chết, người nào lại dám công kích ta tiên môn? Ta cần thiết diệt hắn toàn tộc. Hốt hoảng tiếng, núi đá sụp đổ tiếng, đất đai nứt nẻ tiếng, nhiều tiếng không ngừng. Trong chốc lát tiên môn nghênh đón ngày tận thế, mấy trăm ngàn năm công kích ngưng tụ thành nhất kích. Chỉ cần ăn bạch thần muốn, một kích này thậm chí có thể cầm thế giới đường biển đánh rơi xuống cấp bậc. Vốn là có hắn ở là sẽ không ra đại vấn đề. Dẫu sao ăn bạch thần có đầy đủ chắc chắn có thể nắm trong tay ở mình kích phát lực lượng. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Bởi vì tên này lấy bí pháp rời đi công kích, cho nên ăn bạch thần cũng có chút luống cuống. Người kết quả làm cái gì? Nam tử mặt đầy kinh hoàng. Hắn đã không biết nên nói như thế nào là tốt lắm. Nghe được ăn bạch thần mà nói, hắn thử một cái còn có thể hay không tiến hành truyền tống. Nhưng là thật đáng tiếc, hắn không có cảm thấy chút nào trận pháp hơi thở. Ta làm cái gì? Không, ngươi hẳn hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi tên này sợ không phải tu đạo tu xòa. Vô luận cái gì công kích ngươi cũng dám rời đi. Ngươi thật làm tiên môn là vô địch. Nói tới chỗ này, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt đã khôi phục như lúc ban đầu bầu trời. Sau đó chỉ nghe hắn nói, chuyện nơi đây mà hẳn coi như trần ai lạc định, còn dư lại chỉ cùng lấy được thế giới nồng cốt. Cái thế giới này coi như chinh phục, An Bạch Thần không để ý tới sẽ đã đờ đẫn nam tử, mà là trực tiếp hướng kiếm các chỗ cốt lõi bay đi. Nơi đó, kiếm ý nghiêm nghị, do vô số linh kiếm tạo thành đại trận đã mở, xuyên thấu qua ngoại giới màu vàng kim màng. An Bạch Thần có thể thấy rõ ràng, ở đại trận này bên trong còn có mấy mười vị cường giả động thiên cảnh yên lặng mà đợi. Ta chỉ nói một lần, thần phục vẫn là chết mất. Đi qua Hoàng Tuyền Đạo Tâm Quyết càng sửa đổi vong linh hơi thở ở lan truyền. Đó đã không phải là cái thế giới này có thể chịu đựng nặng. Nói phải trái, thẳng đến trước mắt mới ngưng. An Bạch Thần đã rất khắc chế. Nếu như hắn muốn, hắn nhiều không cần làm. Chỉ cần thả ra Long Thất ra, liền đủ để tàn phá cái thế giới này. Nghe được An Bạch Thần mà nói, trong đại trận người tình thế khó xử. Một bên là Tôn Nghiêm, mà bên kia chính là Tử Vong. Bọn họ rất rõ ràng, đối mặt An Bạch Thần bọn họ không có chút nào phần thắng. Coi như dựa vào đại trận làm cuối cùng vùng vẫy, vậy cũng không quá hơn chống đỡ một ít ngày mà thôi. Ai, thôi, thần phục đi, thế giới đường biển kiếp nạn đã hạ xuống. Ngày sau sống hay chết, toàn bằng ý trời, chấm ngoặc kép. Kiếm các bị chinh phục tin tức ước chừng 3 ngày liền truyền khắp toàn bộ thế giới đường biển. Thành tựu xứng đáng không thẹn đồ vật khổng lồ. Kiếm các cho tới nay độc chiếm thủ lĩnh. Dù là cùng hắn cùng nổi danh bách hoa các vậy hơi kém một bậc. Nhưng mà ngay tại 3 ngày trước, kiếm các thần phục với một tái kêu là An Bạch Thần người đàn ông. Cũng chính là ở cùng một ngày, bách hoa các giống vậy tuyên bố thần phục. Trong chốc lát, thế giới đường biển thay đổi hoàn toàn. Cái này thì nhất thống liền sao? Thế giới đường biển hoàn chưa bao giờ xuất hiện qua như tình huống như vậy. Có tu sĩ không rõ cho, nên bọn họ đối với mình tương lai tràn đầy lo âu. Thiên hạ cộng chủ, ngày sau cuộc sống được ngưỡng người khác hơi thở. Bên kia, Ngô Đồng trong thành, An Bạch Thần chắp hai tay sau lưng, mà ở hắn sau lưng, một đám người rất cung kính đứng ở nơi đó không nói một lời. Hạ Cường, Triều Thiên Ca, Thạch Cảm Đương, cái này cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Hơn nữa còn có mấy người, bọn họ theo thứ tự là kiếm các đương kim người chủ sự cùng với bách hoa các chủ. Tuy không biết ngươi đến từ phương nào, nhưng là ta lấy xác định ngươi chính là cái này thế giới đường biển thế giới nồng cốt. Hôm nay, thế giới đường biển đã thần phục với ta. Ngươi vậy cũng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https